Chương 344, ngay trước hổ ca mắng hắn mắt mở. Ngoạ tàu cái nguyên đang làm gì, hắn vì sao vẫn ấn cùng với chính mình cái kia địa phương, có thể là nơi đó dài quá vật gì vậy a, so với như hoa lì hệ u, bệnh giang mai gì ngã sát lặc trò chơi này như thế chân thật sao, nở tờ cờ có độc lập nhân cách còn chưa tính, còn có thể thân mắc các loại nghi nan tạp chứng, đây có cái gì kỳ quái đâu. Lần trước cập nhật phía sau, trên họp phỉ can web sẽ không phải nói nha, miễn là hảo cảm đầy đủ, còn có thể cùng khác phim sinh hầu tử ở đâu mỗi ngày ngày hắn đây mụ vẫn. Là trò chơi sao, làm sao cảm giác tựa như là loài người đệ nhị thế giới a, làm được quá kê nhi chân thật, thảo nào trò chơi này có giao phối hệ thống cùng mạnh mẽ giao phối hệ thống, xem ra chính là vì sinh hầu tử dùng a. Ta nhớ được trước đây rất nhiều giả thuyết vong du đều có cái này thiết định, nhưng đều là làm dáng một chút, không có nghĩ tới cái này trò chơi ở nơi này phương đi hệ nờ làm được như thế lương tâm không sai, cái kia gần như chân thật ngũ cảm xúc giác, ho ho ít ít thời điểm, tuyệt đối cùng. Hiện thực thế giới không sai biệt lắm, không ngờ tới trên họp phỉ can web sẽ còn có 11 loại tin tức này, xem ra sau này được nhìn nhiều một chút quan vong cập nhật tài liệu chứng kiến nạ dạ sỉ cả mà hộ tống han nở dê động tác phía sau. Những cái này đang ở lầu 2 xem cuộc chiến ngoạn gia nhất thời liền vui vẻ mọi người nghị luận ầm ĩ, bất quá bởi tư duy tiểu mẫu quan hệ bọn họ lầu rất nhanh thì vai đến rồi dơ dơ địa phương hắc hắc sỉ cả mà dị. Ta khuyên ngươi bây giờ liền đầu hàng, sân so tài vô nhãn. Nếu là ta hơi không chú ý, các ngươi nạ dạ ra có thể sẽ tuyệt hậu ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ tự tiếu phi tiếu nhìn nạ dạ sỉ ca mà đang khi nói chuyện, còn dùng tay hướng về phía hắn cái bộ vị đó gãi gãi, một bộ có ý riêng biểu tình nạ dạ sỉ ca mà kéo ra khỏe miệng nói, cái kia nạ rủ tổ, xem ở bằng hữu một trận phân thượng, chờ một hồi có thể hay không đừng dùng chiêu đó không được, ta nếu đem ngươi trở thành đối thủ, liền nhất định sẽ toàn lực ứng phó, cái này là đối ngươi tôn trọng ủ dù mà kỳ nạ rủ tổ nghĩa tránh. Nôn từ nói, ngươi tên hỗn đản này, nạ dạ sỉ cả mà cắn cắn răng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía gẹt cù hệ ạt nói, tài phán, ta có thể đầu hàng sao? Gẹt cù hệ ạt sửng sốt. Cái dưa độc tử, tại sao lại nói muốn đầu hàng? Hổ ca đại nhân vẫn còn ở mặt trên nhìn đâu, các ngươi mỗi một người đều nói muốn đầu hàng ta, người trọng tài này không muốn mặt mũi nha, kha y không được. Gẹt cù hệ ạt ho nhẹ nói, sỉ cả mà nỗ lực lên, sỉ cả mà dạ sủ mạ lao sư nói, ngươi thắng chỉ mời chúng ta đi ăn thịt quay. Ngươi cũng thua a, nạ dạ sỉ cả mà lúc đầu còn muốn nói gì, kết quả lúc này lại nghe được gạ kỳ mỉ chĩa cổ gì cùng dạ mạ nạ cả ỉ nổ nỗ lực lên tiếng từ phía sau chuyển tới hắn quay. Đầu nhìn một cái đúng dịp thấy ạ sủ mạ cái kia vẻ mặt công nhận ánh mắt rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nhắm mắt lại chờ một hồi vừa mở chẳng hay dùng ảnh tử thuốc vượt thuật định trụ nạ dù tổ, nhìn hắn làm sao còn dùng cái kia hạ lưu chiêu thức ân, cứ làm như vậy nạ dạ sỉ cả mà tâm lý yên lặng nghĩ đến. Hai người vào chỗ như vậy. Trận thứ hai sát hoạch gẹt củ hay ạt đang muốn tuyên bố bắt đầu tỉ thí kết quả lúc này, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tô lại đột nhiên giơ tay lên nói rằng, bệnh nam không phải, tài phán, ta gần nhất con mắt có điểm khó chịu, có thể hay không đem bên trong sân ngọn đèn điều sáng điểm, ngươi yêu cầu thật nhiều, bất quá cái này ngược lại là không quan hệ, gẹt củ hay ạt hiện tại thầm nghĩ để bọn họ nhanh lên một chút bắt đầu, vì vậy cũng không còn hỏi nhiều, trực tiếp đối với mấy cái phụ. Trách ánh đèn nhân viên công tác làm một mở đèn thủ thế cạch trong sát na cả mảnh trời hoa đỉnh ngọn đèn tất cả đều sáng lên, nguyên bản còn có chút góc tối sân diễn luyện, lập tức trở nên mở ra sáng không gì sánh được giống như ban ngày, nhưng mà thấy như vậy một màn nạ dạ sỉ cả mà nhất thời liền ngồi không yên, hắn ảnh tử thúc phược thuật dựa vào là chính là bóng dáng, nhưng bây giờ góc tối bóng ma đều biến mất vậy hắn còn chơi một cây búa tài phán, ta muốn cầu ở sẽ đem ngọn đèn triệu hồi tới. Nạ dạ sỉ cả mà nhấc tay kháng nghị nói, không được, ta con mắt không dùng được. Hơn nữa hồ ca đại nhân hiện tại lớn tuổi, khẳng định mắt mờ, ngọn đèn điều sáng điểm, cũng là vì hắn lão nhân ra suy nghĩ ủ dù mà kỳ nạ dù tổ vội vã tiếp nối. Có lẽ là tính cách cho phép hàng này đang nói chuyện thời điểm hoàn toàn không thêm vào che giấu, liền cùng hàm thoại thanh không sai biệt lắm. Kết quả khiến cho toàn bộ sân diễn luyện người đều nghe được. Khao y hỉ dù rẻn xả dù tổ bị lúc này mặt mo đến mức đỏ bừng, nghe được câu kia lão 883 mắt mờ phía sau. Kém chút không đem trong miệng ngậm thuốc lá đấu sặc ra tới cả sỉ vẻ mặt mồ hôi lạnh, làm ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chỉ đạo nhận hắn lúc này còn muốn tìm một cái lỗ để chui vào mà những người khác lúc này cũng đều là vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, dù sao cái này vẫn là bọn họ lần đầu tiên nghe được, có người cũng dám ngay trước hổ cả đại nhân nói hổ cả đại nhân mắt mờ mã lở sa mạc, hai người các ngươi. Xong chưa, nhanh lên cho lão tử bắt đầu gẹt củ hay à, hiện tại cũng là nổi giận. tức giận đến liền từ những cái này người xứ khác ngoạn ra trong miệng nghe được thô tục đều bạo đi ra cái cũng khó trách rủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng nạ giả sỉ cả mà đi tới sân diễn luyện phía sau vẫn gì ra gì dầm không ngừng sau đó còn nói muốn đầu hàng còn nói muốn bật đèn gì phiền toái muốn chết cái này còn chưa tính nhưng bây giờ liền hổ ca đại nhân mắt mở lời như vậy đều dám nói ra hắn người trọng tài này nếu là ở. Không nghĩ biện pháp để hai người này câm miệng sợ rằng Trung Nhẫn sát hoạch sau khi kết thúc hắn sẽ bị hổ ca đại nhân điều đi thủ hỏa quốc biên giới.